Chương 184, Mỹ thực chi giới, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Chương 184, ẩm trung niên dân đi làm phát thông một tiếng ngã sấp xuống trong vũng máu. Chân thực lĩnh vực bao phủ Tokyo gào ô đầu, giải phẫu quả thực trực tiếp chặt đứt mục tiêu đại não cùng đầu lâu liên hệ. Lúc này ta trợ ở giải phẫu trái cây đặc thù năng lực, mục tiêu cho dù đại não cùng thân thể xa nhau vẫn như cũ không cảm giác được đau đớn cùng tử vong. Chỉ là giải phẫu quả thực là một cái rơi thành phẩm, quả thực năng lực một ngày cách khai nguyên tiêu bản thể căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Chân thực lĩnh vực trong nháy mắt rút lui hết, cái loại này đại não cùng thân thể phân ra cũng sẽ không chết quả thực năng lực một cái không có tác dụng. Lúc này Tokyo Go đại não cũng đã cùng thân thể xa nhau, tự nhiên trong nháy mắt sẽ chết không minh bạch, thậm chí thân thể đều còn ở bản năng xé rách thịt nát nhét vào trong miệng. Thật là khủng khiếp tay thuật quả thực. Mị cả xạ thở dài nói, đó là đương nhiên. Gần sổ cười nói, ta nhìn chúng chính là cái này bán thành phẩm trái ác quỷ, nếu thật là cái loại này không có hậu hoạn trái ác quỷ ta còn trứng mắt, có thời điểm đựng thiếu sót năng lực miễn là đạt được bù đắp, giống nhau có thể tỏa ra toàn bộ mới quang thải. Tokyo gạo thi thể thu vào thời không đình chỉ đạo cụ Lan, gần sổ cùng Mị cả xạ dường như không có việc ấy ly khai hiện trường án mạng. Nửa giờ sau. Lên tàu cho thuê hai người tới Tokyo đệ 20 khu Nojima. Đó chính là yên ổn khu. Mị cạ xạ nhìn đối diện đồ cổ tiệm cà phê nhỏ giọng nói. Đến từ chính tu luyện hiểu biết sắc hạ kỳ trở nên càng mạnh mẽ hơn cảm giác. Tại nơi gian tiệm cà phê có một màng cho nàng uy hiếp chí mạng cường giả tồn tại. Nếu như dấu vết kiếm sĩ đại bộ phận năng lực không có bị phong ấn nàng đương nhiên không sợ. Thế nhưng bây giờ không thể không cẩn thận một chút. Ừ một cái ngu xuẩn Tokyo gấu bên trong cả cụ dạ rổ xỉ mù dạ cụ rèn. Gần sổ gật đầu nói. Từng cái cả cụ dạ, cắn nuốt đồng loại Tokyo gấu không thế đê mở hết được cờ. Rổ xỉ mù dạ cụ rèn loại này chọn đời giết chóc vô số người. Dĩ nhiên tại lao niên nhẹ dạ lộng một cái gì Tokyo gấu tụ hội hỗ trợ yên ổn khu. Nỗ lực dùng phương thức này có thể cho gấu dung nhập nhân loại sinh hoạt. Hắn chẳng lẽ không biết. Gà ổ cùng nhân loại căn bản cũng không khả năng cùng tồn tại. Làm nhất phương đem bên kia lấy tư cách sinh tồn nhất định thức ăn, giữa hai người liền vĩnh viễn sẽ không tồn tại cùng bình thản yên ổn, thẳng đến nhất phương tính áp đảo chiếm thượng phong, giữa lẫn nhau chiến tranh mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Thoát được một cái lúc thế nhưng trốn không thoát một đời. Loại này lẫn nhau liệp sát, hoàn toàn không có đúng sai vừa nói, chỉ là nguyên thủy nhất sinh tồn pháp tắc. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, gần số bo lớn tiền tài giáp đi. Rất nhanh liên quan cửa hàng chuyển nhượng đến lắp đặt thiết bị đều ở đây mấy ngày ngắn ngủi bên trong xong xuôi. Một nhà mới mở xa hoa nhà hàng ở yên ổn khu đối diện doanh nghiệp khai trương. Các loại ưu đãi tiếp khách biện pháp lập tức để đối diện yên ổn khu trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đương nhiên bọn họ vẫn có buôn bán, chỉ là người tới ngoại trừ Tokyo gấu rất ít có nữa nhân loại quang lâm. Một sáng sớm, hôm nay không cần lên giờ học. Không lâu bởi vì dung hợp Tokyo Ghoul khí quan trở thành nhân tạo Tokyo Ghoul cả nệ kỳ ken, sớm đi tới yên ổn khu quét tước vệ sinh, gần sổ đứng ở đối diện lầu 2 trước cửa sổ, quan sát tỉ mỉ lấy cái này thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa hiền lành kịch tình nhân vật chính. Chỉ nhìn cả nệ kỳ ken bề ngoài, rất khó tin tưởng đây là một cái dùng ăn loài người gạo ổ. Trên thực tế thẳng đến hiện tại, cái này nhân loại cũng còn đối với mình Tokyo Ghoul thân phận không thể nào tiếp thu được, dù sao hắn đã từng là một nhân loại, chỉ là bởi vì di thực Tokyo Ghoul khí quan mạch có biến thành độc nhãn nửa Tokyo Ghoul, thủy chung tại nội tâm ở chỗ sâu trong còn nghĩ mình làm nhân loại. Suy tính thế nào? Gần sổ kéo rèm cửa sổ lên ngồi ở trên ghế salon nhìn trên bàn uống trà một viên thất thải nhẫn. Thất thải nhẫn khẽ run lên, một đạo thiếu nữ linh thể từ đó mọc lên. Trong nhấp nháy đổ vật hóa thành linh hồn thực thể, tóc dài màu vàng kim bề ngoài xuất chúng thiếu nữ, đối mặt gần sổ xâm lược tính cực mạnh ánh mắt tuy là run nhẹ nhẹ lại khó nén trong mắt kiêu ngạo. Nàng là nạ kỳ gì ẹ gì nạ, đến từ chính thế giới kịch thực kích chi linh bên trong kịch tình nhân vật. Trời sinh sở hữu lưới của thần thiên phú, có thể trong nháy mắt nhận một đạo liệu lý quá trình chế tạo, sở hữu lưới của thần danh hiệu thiên tài đầu bếp. Mặc dù ở Mỹ thực chi hải đều là vô số Mỹ thực gia nghe nhiều nên thuộc trong truyền thuyết nhân vật. Từng cái đã tiến vào thực kích chi linh thế giới Mỹ thực gia, đều lấy có thể được của nàng tán thành đạt được lưỡi của thần là tối cao mục tiêu. Nhưng là một lần kia khi nàng lại một lần nữa ở vô chi bên trong luân hồi, mỹ thực triệu hoán sư quỷ trù lại xúc phạm toàn bộ mỹ thực chi hải cấm kỵ, mạnh mẽ đưa nàng nô dịch vì mỹ thực chi giới khí linh sau đó trốn chết. Khiến cho được toàn bộ mỹ thực chi hải đoạn tuyệt lưỡi của thần loại này mỹ thực ra thiên phú khởi nguồn. Bình tĩnh mà xem xét nạ kỳ gì Ezina là phi thường vui vẻ, dù cho trở thành một cái nhận khí linh. Quỷ trù điên cuồng, để cho nàng thấy được phía ngoài thế giới, không còn là bị vận mệnh thao túng nhân vật trong vở kịch. Thậm chí quỷ trù đem hết toàn lực đưa nàng bồi dưỡng thành một cái mỹ thực gia, thậm chí không tiếc sinh mệnh vì cho nàng tìm kiếm mỹ thực tế bào chết ở trước mắt nam nhân pháp thuật dưới. Bây giờ gần số bức bách nàng thần phục, điều này làm cho nàng hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Dù sao gần sổ không chỉ có giết chết đối nàng có ân quỷ trù, thậm chí còn muốn triệt để trưởng khống linh hồn của hắn nô dịch nàng, nếu như là mặt ngoài thần phục còn có thể hơi chút suy tính một chút, trở thành nô lệ là nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Gần sổ lạnh giọng nói, truyền kỳ tháp linh hoa mất sấp xỉ 200.000 vị diện buồn nguyên điểm. Mới có trong thời gian ngắn khôi phục bộ phận lực lượng chế tạo siêu phàm ảo giác lừa gạt quên thế giới trước nghiệp giả. Sau đó thuận tiện phá giải mỹ thực chi giới tinh thần ấn nhớ đưa nó biến thành vật vô chủ. Hao tốn giá lớn như vậy, làm sao có thể để cho chạy rơi vào tay hắn bên trong nô lệ. Ngươi không phải mỹ thực gia. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ túi xuống ngạo kiều đầu cắn môi nhỏ giọng nói. Thì ra là thế, chúng ta tới đó thực kích đi gần xô lạnh nhạt nói. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ há to mồm, nàng nhưng là chỉ kém mỹ thực tế bảo là có thể trở thành mỹ thực triệu hoàn sư. Gần số loại này từ không xuống chủ chỉ biết an vũ sư, dĩ nhiên hướng nàng đưa ra thực kích, sẽ không phải là dự định tái hiện trước đây hãm hại sát quỷ chủ một màn. Chân chính thực kích. Gần số chân thành nói. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ ngơ ngác gật đầu, mỹ thực chi giới một ánh hào quang tản ra bắt đầu ký kết thực kích khế ước. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ trở lại mỹ thực chi giới, ở bên trong này có được một cái không gian mảnh nhỏ mở ra tiểu thế giới. Mặc dù không lớn nhưng là lại trồng trọt các loại thông thường thu hoạch, mỹ thực chi giới không có mở ra phong ấn trước đây nàng liền trốn ở bên trong học tập mỹ thực chi hải tài nấu ăn. Gần sổ cười gằn, nắm lên mỹ thực chi giới ném cho dầu dĩ không vui mì cả xạ. Đây là mì cả xạ nghi ngờ nói. Đưa cho ngươi. Gần sổ lạnh nhạt nói, nạ kỳ gì ẹ gì nạ dù cho trở thành mỹ thực triệu hoán sư, ta cũng không khả năng cho nàng cung cấp cho nở dê sinh thân thể. Đã như vậy giao cho ngươi tốt nhất, từ ngươi thôn phệ mỹ thực tế bào trưởng quản mỹ thực chi giới, cần thời điểm từ nàng mượn dùng thân thể của ngươi. A mì cạ xạ không biết đoạt được vướt vướt mỹ thực chi giới. Gần sổ rất ý tứ rõ ràng, chính là để cho nàng dùng loại này loại khác phương thức đạt được một bộ phận mỹ thực triệu hoán sư lực lượng, mà không phải như nàng ngay từ đầu tưởng tượng, là bởi vì ham muốn mỹ sắc cho nên mới uy bức lợi dụ nạ kỳ gì ẹ gì nạ chịu thua. Ta hiểu được. Mị cạ xạ kiên định gật đầu, ta sẽ nỗ lực nghiền ép lực lượng của nàng, đi qua mị thực tế bào để cho mình trở nên mạnh hơn, có ta nhìn nàng, nàng cũng đừng nghĩ lười biếng mãi mãi cũng đừng nghĩ thoát khỏi thân phận đầy tớ, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành một dành riêng đầu bếp. Gần sổ hài lòng gật đầu, quả nhiên xinh đẹp ưu việt nữ nhân lẫn nhau đều là thiên địch. Mị thực chi giới giao cho mị cạ xạ, không chỉ có để cho nàng trong lòng nhiều hơn vài phần cảm giác áp bách. Đồng thời còn có thể lần thứ hai tăng phúc mỹ cả xạ thực lực, chiến đấu thời điểm ai có thể nghĩ tới một cái vu sư binh khí dấu vết kiếm sĩ, lại vẫn đồng thời nắm giữ mỹ thực triệu hoán sư linh thể phụ thân đặc thù năng lực.